Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủ Hạo nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn Lý Hán Thần. Thằng Lý Phong là cái thá gì chứ? Hắn dựa vào đâu mà uy hiếp thân phận của cậu đây? Người duy nhất trong cả dòng họ Lý có thể ngang hàng với tôi là anh hai của tôi. Tôi nói cho ông biết, tôi không quan tâm người đứng sau Lý Phong này là ai. Thực lực của hắn như nào? Trong 3 ngày, tôi chỉ cần 3 ngày là có thể xử lý tên Lý Phong này. Lý Hán Thần ngay lập tức quay đầu lại và nói với một người đàn ông bên cạnh mình. Cậu lập tức phái người dẫn Lý Phi đến đây. Cùng lúc đó, trong một tiểu khu ở Trường An, Lý Phi khoác cặp sách nặng nề bước từng bước. Có một vết bầm trên má trái của cậu ta. Có thể thấy rằng cậu ta đã bị đánh. Lý Phi mặc một bộ đồng phục học sinh, nhiều chỗ bị lấm lem bùn đất, nhìn như vừa lăn lộn trên mặt đất, có chút bẩn thỉu. Khi Lý Phi cúi đầu đi lên lầu, một người đàn ông mập mạp, xê ở trần bước xuống. Ngay khi người đàn ông nhìn thấy Lý Phi, hắn cười và nói, ô, học sinh giỏi của chúng ta về rồi này, sắp tới kỳ thi tuyển sinh đại học rồi phải không? Nghe nói lần trước em đứng nhất thành phố trong kỳ thi thử. Bây giờ em định học trường đại học nào? Lý Phi chỉ trả lời lại bằng vài từ đơn giản. Sau đó lướt qua người đàn ông xê ở trần. Chưa kịp bước vài bước, người đàn ông xê ở trần đã lao ra chửi bới. Không phải chỉ là đạt điểm cao hơn người khác thôi sao? Chảnh cái mẹ gì, cũng chả biết mày là con hoang của mẹ mày với thằng nào đâu. Với điều kiện gia đình nhà mày mà đòi học đại học. Mơ đi, ngay cả khi thành tích của mày có cao chót vót, thì người nhà họ Lý cũng sẽ đuổi mày đi thôi. Mày sẽ mãi chỉ là một con chó được người ta nuôi mà thôi. Những lời người đàn ông xê ở trần nói, Lý Phi đều nghe rõ. Nhưng cậu ta chả thèm tranh luận với hắn, càng không nổi điên lên. Chỉ nắm chặt tay, cơ thể cậu ta khẽ run lên. Sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Nhưng lồ âng ngực đang hừng hực lửa giận đấy, thì cậu ta có thể làm gì? Đối phương nói đúng rồi. Cậu ta chỉ là một con chó do nhà họ Lý nuôi thôi. Cả đời này, cậu ta cũng không thể nào gạt bỏ được cái bóng quá lớn của nhà họ Lý. Lý Phi lê thân thể mệt mỏi đi tới trước cửa nhà mình. Mẹ, con đã về. Cửa phòng được mở ra từ bên trong. Người mở cửa là một phụ nữ trong trang phục rất bình thường. Cô ấy có những nét đẹp và khuôn mặt thanh tú. Nếu điều kiện sống tốt hơn, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút là có thể thành đại mỹ nữ rồi. Tuy nhiên, sống trong môi trường như vậy, hàng ngày chỉ biết chạy vạy kiếm sống. Khuôn mặt cô ấy trông vô cùng tiều tụy. Lý Na nhìn thoáng qua vết bầm tím trên mặt Lý Phi. Cô ấy vội đưa tay nắm lấy cánh tay Lý Phi, nhìn kỹ sắc mặt của cậu ta, hoảng sợ nói, làm sao vậy, lại bị người ta đánh sao? Lý Phi cười nói, không sao, lúc đi đường con không cẩn thận đụng phải thôi. Lý Na nhìn con trai, trong mắt lộ ra sự thương xót sâu sắc. Tiểu Thuần, là mẹ có lỗi với con, nếu như mẹ giỏi giang hơn, thì con đã không phải khổ sở như vậy. Lý Phi tuy còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện. Cậu ta nhìn Lý Na cười nói. Mẹ, đừng lo lắng. Con nhất định sẽ có cách dẫn mẹ rời khỏi cái Trường An chó má này. Lý Phi vừa dứt lời, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng cười không kiềm chế được của một người đàn ông. Ha ha ha ha, ảo tưởng à, lúc này. Một người đàn ông to con bước nhanh tới. Trên mặt trái của người đàn ông có một vết sẹo. Trông rất hung ác, ngay khi hắn vừa xuất hiện, Lý Na đã lập tức kéo Lý Phi vào phòng và bảo vệ cậu ta sau lưng mình. Lý Trường Phát, anh đến đây làm gì? Lý Trường Phát cũng là một thành viên của gia tộc nhà họ Lý. Những năm qua, hắn luôn theo dõi Lý Na và con trai của cô ấy. Lý Na và Lý Phi sống khổ sở như vậy, chính là do Lý Trường Phát ở sau lưng giở trò. Cho dù Lý Na làm việc chăm chỉ như thế nào, Lý Trường Phát cũng sẽ cố tình phá hoại. Hắn sẽ tạo ra đủ thứ rắc rối, làm xáo trộn gia đình họ. không để cho hai người Lý Na và con trai của cô ấy sống một cuộc sống yên ổn. Lý Trường Phát nhìn Lý Na từ trên xuống dưới. Hắn đã thèm muốn người phụ nữ này từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đây, Lý Trường Phát không biết đã bao lần ngầm cho Lý Na biết ý đồ của hắn. Nhưng Lý Na luôn từ chối với nhiều lý do khác nhau. Theo quy định của gia tộc, Lý Trường Phát không có cách nào sử dụng vũ lực mạnh mẽ với Lý Na được. Vì vậy hắn chỉ có thể ở sau lưng giở trò thôi. Nhưng người phụ nữ này quá cứng đầu. Hôm nay Lý Trường Phát cuối cùng đã tìm được cơ hội. Hắn bước tới, đi thẳng vào nhà Lý Na. Anh định làm gì? Lý Na hoảng sợ. Anh đã quên lần trước Lục trưởng lão nói gì rồi sao? Lý Trường Phát cười. Tôi vẫn còn nhớ đấy. Nỗi nhục tôi phải chịu ngày hôm đó tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Mà tôi lại là một người lấy ơn báo oán. Tôi sẽ bỏ qua những hiềm khích trong quá khứ. Hôm nay tôi ở đây để nói với cô một tin tốt. Lý Na kéo Lý Phi lui lại mấy bước. Người đàn ông này đối với cô ấy mà nói, chả khác nào xài lang hổ báo. Càng cách xa hắn thì càng an toàn. Tuy rằng Lý Trường Phát không biết bao nhiêu lần muốn chà đạp Lý Na, nhưng hiện tại hắn cũng không vội. Bởi vì Lý Na giờ đã là miếng thịt trong miệng hắn rồi. Chạy đâu cho thoát. Lý Na nhìn chằm chằm vào Lý Trường Phát cảnh giác. Tôi không cần nghe tin tốt. Anh ra khỏi nhà của tôi ngay đi. Nếu không, tôi sẽ gọi đội chấp pháp của gia tộc ngay lập tức đấy. Nhà họ Lý là một thế gia có lịch sử lâu đời. Bởi vì các nhánh trong gia tộc có nhiều người rắc rối phức tạp. Khi có thêm nhiều người, con cháu của họ rất dễ làm điều gì đó vi phạm pháp luật. Thậm chí làm ra những chuyện trời không dung đất không tha vì những điều kiện vượt trội của dòng họ. Do đó, một đội chấp pháp đã được thành lập trong gia tộc họ Lý. Đội chấp pháp có trụ sở chính tại Trường An. Ngoài tộc trưởng hiện tại của nhà họ Lý và một số trưởng lão, rất ít người biết tên thật của các thành viên trong đội chấp pháp và số lượng của họ. Đội chấp pháp giống như một bóng ma, hiện hữu xung quanh mọi thành viên trong gia tộc họ Lý. Họ theo dõi hành động của mọi thành viên trong gia tộc họ Lý. Chỉ cần ai đó xúc phạm đến lợi ích của gia tộc và làm điều gì đó vi phạm nội quy của gia tộc, họ sẽ bị đội chấp pháp nghiêm trị. Nghiêm trọng đến mức thậm chí có thể mất mạng. Mặc dù Lý Phi hoàn toàn không được người gia tộc họ Lý hoan nghênh, mẹ con họ cũng phải trải qua một cuộc sống còn khó khăn hơn cả những người bình thường. Nhưng họ cũng nằm trong vòng bảo vệ của đội chấp pháp. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một khi thực sự xác định được rằng Lý Trường Phát đang đe dọa hai mẹ con Lý Na, thì Lý Trường Phát sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghe vậy, Lý Trường Phát nhanh chóng lùi lại hai bước, nụ cười không thay đổi. Hắn nói với Lý Na, đừng nóng, đừng nóng, tôi đến thực sự là vì muốn báo một tin tốt cho cô. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc gọi, cậu Năm đã cử người tới, nói rằng sẽ sớm gặp Lý Phi. Cô cho Lý Phi mặc một bộ quần áo sạch sẽ vào. Cùng tôi đi gặp cậu Năm. Cách chương.